Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 3 thấy chết không cứu, quá độc ác ba. Góc truyện audio.com, nguyên lai là Mặc công tử, không biết công tử có thể giúp tiểu nữ một chuyện không? Lần này công tử giúp tiểu nữ, ngày sau tiểu nữ nguyện báo đáp ơn cứu giúp của công tử. Khúc Đàn Nhi ai oán nhìn hắn, giọng điệu lại chậm chạp tựa như không vội. Thật ra, trời đất chứng giám, nàng hiện tại gấp đến độ muốn chết. Nếu như phải đợi tiếp nữa, nàng liền không cần lo lắng nhảy xuống có thể thành nửa sống nửa chết hay không nữa, mà là lo lắng có thể chết bên trong đại viện sau lưng hay không. Chuyện gì, rất trọng yếu sao? Mặc Liên Thành cười nhạt, kỳ thật cũng không phải là đại sự gì, chỉ là. Nếu không phải là chuyện gì, vậy liền thứ tội tại hạ không phụng bồi. Nói xong hắn liền làm bộ quay người. Không phải, cái kia, ngươi, chờ chút. Khúc Đàn Nhi quính lên, kém chút nữa liền đem lời thô tục mắng ra rồi lại lập tức ý thức được mình đang ở trong cái tình huống gì, lửa giận lớn đến cỡ nào cũng phải hung ác đè xuống. Chỉ là cái tên nam nhân đáng chết này, chẳng lẽ hắn bị mù hay sao? Không thấy được một mỹ nhân dịu dàng như nàng đang bị kẹt trên tường sao? Nàng vội vàng nói, tiểu nữ lại bị kẹt trên tường này cũng đã một đoạn thời gian, không biết công tử có thể hay không nhờ ôm tiểu nữ xuống, tiểu nữ sẽ vô cùng cảm kích. Không thể, vì sao, nàng sững sờ, nam nữ thụ thụ bất thân, hiện tại không có người, công tử quá mức lo ngại rồi. Muốn chết, tên nam nhân đáng chết này, lại còn bắt nàng phải dài dòng, nàng liền nhảy xuống đập chết hắn. Bất quá tên này, nhìn cái thần thái kia tên tiểu tử này, rõ ràng là đồng loại nha. Quả nhiên cũng là một cái tên bê hàng, trong lòng Khúc Đàn Nhi lại một lần nữa, khẳng định cái ấn tượng đầu tiên này. Ta sẽ lương tâm bất an. Mặc Liên Thành hai tay ôm ngực như xem kịch một dạng quét lấy nàng, ý rõ ràng là muốn khoanh tay đứng nhìn. Ngươi, an em gái ngươi a, đột nhiên từ bên kia bức tường phát ra những âm thanh huyên náo. Không thấy Tứ tiểu thư, mau tìm Tứ tiểu thư trở về. Khúc Đàn Nhi vừa mới nói gì, bất thình lình nghe được sau lưng những tiếng bước chân gấp gáp. Hiện tại lại nghe thấy những lời kia, không phải những người kia nên bối rồi mà chính nàng mới là người nên hoảng loạn. Nàng vội nhìn về phía Mặc Liên Thành. Cái này, xin ngài, a hát, Tứ tiểu thư ở chỗ này, người tới đây mau, Tứ tiểu thư lại muốn chạy trốn. Một tên gia nhân phát hiện ra nàng, lập tức kêu ầm lên. Đáng chết, đám người này, Khúc Đàn Nhi khẽ nguyền rủa, giây phút ánh mắt hướng nhìn Mặc Liên Thành, nàng thu lại biểu cảm của mình ôn nhu nói. Phiền Mặc công tử lúc ra nhảy xuống có thể đỡ ta một chút. Cái này, ta tại sao phải đỡ ngươi? Ách, một câu tại sao, đôi mắt đẹp của Khúc Đàn Nhi lại khẽ nheo lại. Trong lòng nàng đương nhiên biết rõ hắn không có nghĩa vụ phải đỡ nàng. Chỉ là cái tên thối nam nhân này, hắn là nam nhân mà nàng là mỹ nữ, từ xưa đến nay sẽ lại có một nam nhân bình thường nào trơ mắt nhìn mỹ nhân ngã xuống từ tường cao này sao? Đã vậy liền đánh cược một phen đi, nàng âm thầm cắn răng, một bên muốn nhảy, một bên phát ra yêu thê nữ nhân. Mặc công tử xin chờ chút, trước tiên ngươi đỡ lấy ta rồi hãng nói. Ôm, Mặc Liên Thành còn chưa có kịp nói xong, mà động tác của Khúc Đàn Nhi cũng đã làm xong. Cơ hồ là làm một mạch liền không mang theo nửa điểm do dự, nắm ngay thời cơ tìm đúng điểm rơi xuống, tự hồ là một phen tính kỹ nghĩ sâu, một kế hoạch được thiết kế hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, mà duy nhất không hoàn mỹ chính là tính toán sai lầm cái người nào đó biết di động. Sau đó, nàng liền ân hận hành động của mình, bộp, một tiếng, Khúc Đàn Nhi liền khổ sở ngã bẹp. Cả người lúc này nằm sấp trên mặt đất ăn đầy miệng bùn đất chật vật tới mức tạm thời không dậy nổi. Trong nháy mắt rơi xuống đó, nàng liền có cảm giác muốn câm nín đi. Bởi vì Mặc Liên Thành lúc Khúc Đàn Nhi nhảy xuống kia trong chớp mắt lại cố ý đem thân thể hướng bên cạnh rời đi. Cách chương.